Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, chương 1832, mất quá một hiệp. Diêm Tàng tiếng nói còn không rơi xuống, Huyết Vân lão tổ đám người đột nhiên hoàn toàn biến sắc. Chỉ thấy cái kia bảo vệ ngay mặt quỷ soái, giờ to lớn loan đao đánh xuống. Không chỉ có không có thể gây tổn thương cho đến cái kia long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ. Ngược lại bị hắn một cái tỏa ra hào quang màu vàng đại ấn đánh cho quỷ khí tan rã. Nhất thời nửa khắc dĩ nhiên không có cách nào tụ lại. Liền đang thao túng trận pháp trưởng lão thôi thúc trận pháp. Phải nhanh một chút đem cái kia bị đập tàn quỷ khí tụ khép lại thời gian. Đột nhiên cái kia chung quanh tan rã quỷ khí đột nhiên dường như bị sức hấp dẫn thật lớn. Dĩ nhiên dồn dập bị một treo ở cái kia long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ đỉnh đầu một cái hắc hồ lô cho. Hút tới, nhất thời chính diện hồ lớn trên quỷ khí vì đó quét đi sạch sành xanh. Đáng chết, cái tên này khác biệt pháp bảo dĩ nhiên đều là khắc chế âm hồn quỷ vật. Diêm Tàng người mau chóng đi giết hắn. Huyết Vân lão tổ hoàn toàn biến sắc phía sau, kịp thời quyết đoán hạ lệnh nói, Diêm Tàng nghe vậy đã sớm một bước lăng không bước ra. Lớn tiếng hò hét, lại dám xông ta Minh Hồn môn, mau chóng nhận lấy cái chết. Tiếng quát bên trong, Diêm Tàng đã sớm tế ngũ hành âm sát minh cốt trưởng. Cái kia ngũ hành âm sát minh cốt trưởng lớn như núi nhỏ. Năm ngón tay hạ xuống tựa như năm cái bén nhọn trường mâu. Mặt trên cháy hừng hực đen như mực đậm hỏa diễm. Chính là âm hỏa, chỉ bằng ngươi cũng xứng gọi bản tôn nhận lấy cái chết. Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng. Kim Long Ấn đã sớm tế khởi. Gào thét quay về cái kia ngũ hành âm sát minh cốt trưởng ném tới. Chỉ là nhất giới long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ. Coi như người pháp bảo lợi hại thì phải làm thế nào đây? Bản tôn hôm nay liền để cho ngươi mở mang kim đan lão tổ lợi hại. Diêm Tàng gặp Cát Đông Húc tế cái kia pháp bảo đến cùng mình đối chiến. Nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn. Cái kia ngũ hành âm sát minh cốt trưởng trên âm hỏa càng thêm vượng múc. Cong, một tiếng vang thật lớn. Kim Long Ấn liền đập ầm ầm ở ngũ hành âm sát minh cốt trưởng trên. Bây giờ Kim Long Ấn đã bị bóc tầng 14 phong ấn. Uy lực cỡ nào to lớn. Thậm chí liền ngay cả Thanh Viêm Tông Tông chủ Hoàn Diễm Tế bọn họ Thanh Viêm Tông Trấn Tông Pháp. Bảo Thanh Diễm Bảo Phong. Cuối cùng đều bị này Kim Long Ấn cho trấn áp. Này Diêm Tàng tuy rằng lợi hại. Nhưng cùng Hoàn Diễm so ra còn kém một đoạn dài. Hắn ngũ hành âm sát minh cốt cũng không sánh được Thanh Viêm Tông Thanh Diễm Bảo Phong. Diêm Tàng nếu không cùng Kim Long Ấn cứng đối cứng, triển khai một ít ngũ hành âm sát minh cốt biến hóa thuật. Dù sao pháp bảo này nhẹ nhàng, thay đổi thất thường, phòng trừng còn có thể cùng Kim Long Ấn đọ sức một hai. Nhưng lại sinh hắn gặp Cát Đông Húc chỉ là long hồ cảnh 9 tầng tu vi. Liền muốn lấy sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp ép cắm hắn. Kết quả này Kim Long Ấn đập một cái. Đừng nói ngũ hành âm sát minh cốt lập tức kèn kẹt két dạn nứt. Xuất hiện từng đạo vết nứt. Diêm Tàng chính mình trong lòng càng là dường như bị đá tảng cho đập chúng giống như vậy. Lập tức một ngụm máu tươi liền đoạt miệng mà ra. Huyết khí dung chuyển lăn lộn, kinh mạch đều xuất hiện vết nứt, chân nguyên lập tức bạo động, Diêm Tàng sợ đến lập tức liền muốn bay trốn. Chỉ là Cát Đông Húc đã sớm đoán chắc kết quả như thế. Lại làm sao để hắn chạy trốn? Đã sớm có một vệt kim quang bay ra, chính là Tây Canh Kim Kiếm. Ánh kiếm như điện, chỉ thấy một luồng ánh kiếm xẹt qua bầu trời. Cái kia Diêm Tàng còn chưa kịp phản ứng, đã đến trước mặt hắn, sau đó quay về cổ của hắn vòng một chút, lớn như vậy đầu liền rơi xuống địa, một cái bóng mờ từ đoạn cổ ra bay ra, chính là Diêm Tàng hồn phách, chỉ là đạo hư ảnh này vừa mới bay ra ngoài. Cái kia treo trên bầu trời cát đông húc hắc hồ lô đen như mực động miệng vòng xoáy nhất truyền. Hư ảnh kia sớm tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy. Hướng cái kia động miệng bay đi, sau đó bị vòng xoáy cuốn vào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tất cả những thứ này nói đến tựa hồ rất rườm rà. Kỳ thực tất cả những thứ này phát sinh chỉ là ở trong chớp mắt. Trong nháy mắt liền kết thúc. Cái kia huyết vân lão tổ đám người coi như nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đường đường kim đan lão tổ dĩ nhiên sẽ không phải cát đông húc mất quá một hiệp. Vì lẽ đó trơ mắt mà nhìn Diêm Tàng bị cát đông húc cắt đầu. Thu rồi hồn phách, dĩ nhiên không kịp ra tay giải cứu. Mãi đến tận cát đông húc thu rồi Diêm Tàng hồn phách. Huyết vân lão tổ đám người phương mới phản ứng được. Một luồng hơi lạnh làm sao cũng áp chế không nổi địa từ bọn họ sau lưng bốc thẳng lên. Một chiêu sẽ giết một vị kim đan lão tổ. Bọn họ minh hồn môn cho dù có nhiều hơn nữa kim đan lão tổ cũng không chịu nổi như vậy giết. Huống chi bọn họ minh hồn môn tổng cộng cũng mới 4 vị kim đan lão tổ. Bây giờ đã là 4 đi 1. Đến giờ phút này, bọn họ mới mạnh mẽ hiểu được. Tại sao phụ trách tấn công ngay mặt chính là trước mắt vị này nam tử mặc áo xanh. Hơn nữa vẫn một thân một mình. Nguyên lai chân chính lợi hại dĩ nhiên là hắn. Đến người người phương nào? Chúng ta minh hồn môn cùng ngươi lại có gì thù? Ngươi hôm nay muốn tới tấn công ta minh hồn môn? Hoàn toàn minh bạch phía sau. Huyết vân lão tổ đè xuống trong lòng sợ hãi. Lạnh giọng hò hét. Chỉ là hắn một tiếng này hét lạnh. Nhưng rõ ràng nhất tiết lộ sức mạnh không đủ. Bằng không bản môn thái thượng trưởng lão bị giết. Nơi nào còn có phí lời nhiều như vậy? Ha ha. Ngươi còn chưa có tư cách hỏi bản tôn đại danh. Cát đông húc cười lạnh một tiếng. Chín ánh kiếm hương đã xẹt qua hồ lớn bầu trời. Đến thẳng huyết vân lão tổ ba người đi. Huyết vân lão tổ ba người thấy thế sắc mặt lại biến. Huyết vân lão tổ kịp thời quyết đoán lớn tiếng hò hét. Toàn lực khởi động vạn quỷ tụ linh trận. Ngăn trở tả hữu cùng phía sau 6 người. Mà Minh Diệt lão tổ thì lại lớn tiếng hò hét, trừ đệ tử chấp pháp, hết thảy nội ngoại môn đệ tử nghe lệnh, tất cả đều tụ tập chính sơn môn, kết trận tấn công thanh y tặc tử. Đệ tử chấp pháp giam chiến đấu, như có lui về phía sau rụt rè người, giết không tha chết. Huyết vân lão tổ cùng Minh Diệt lão tổ trước sau lớn tiếng gọi uống thời khắc. Hai người bọn họ cùng hoang quỷ lão tổ đã sớm từng người tế pháp bảo. Minh Diệt lão tổ cùng hoang quỷ lão tổ vẫn là ngũ hành âm sát minh cốt. Huyết vân lão tổ nhưng là một thanh huyết sắc đại đao. Đại đao vung ra, đầy trời màu máu, ngược lại cũng nghênh hợp hắn huyết vân lão tổ tên gọi. Ở ba đại kim đan lão tổ đồng thời hợp lực ra tay thời khắc. Lại có từng đạo bảo quang phóng lên trời, hội tụ thành một đạo hào quang dòng sông quay về cát đông húc phóng đi. Lại có từng đạo hắc khí phóng lên trời, ở không trung hiện ra từng đầu to lớn ma đầu, cầm trong tay âm sát ngưng tụ mà thành binh khí quay về cát đông húc gầm thét lên lướt đi. Cái sau đều là minh hồn môn đệ tử nội môn lâm thời xoắn suýt lại công kích. Mà đệ tử ngoại môn nhưng hỗn loạn lung tung, vẫn không có thể tổ chức lên dáng dấp giống như công kích. Ở ba đại kim đan lão tổ còn có một chút lâm thời tụ họp lại đệ tử nội môn đối với cát đông húc khởi. Sướng tiến công thời gian, điều khiển đại trận mấy vị trưởng lão dồn dập nổi giận gầm lên một tiếng. Vung lên lệnh kỳ, bấm pháp quyết, toàn lực thôi thúc vạn quỷ tụ linh trận. Trận pháp vừa bị toàn lực thôi thúc, hồ lớn kia trên càng phát cuồng phong gào thét, sóng lớn ngập trời, không chỉ có như vậy, hồ đáy lại toát ra ba đầu quỷ sói. Này ba đầu quỷ sói một xuất hiện, không chỉ có đền bù trước bị cát đông húc giết hết quỷ sói chỗ trống, thậm chí còn nhiều hơn 2 đầu, tổng cộng đã biến thành 12 đầu. hơn nữa trong đó còn có một đầu là trung giai quỷ soái. Này 12 đầu quỷ soái chia thành đội 3, mỗi đội 4 đầu giết phía bên trái bên phải cùng phía sau. Đối diện 12 đầu quỷ soái, Đông Vũ Dung 6 người nhất thời tăng mạnh áp lực, lại không thể như lúc trước giống như có thể tùy ý đả thương thậm chí đánh tan quỷ đẹp trai. Đồng thời bị gắt gao chắn lớn trên hồ, vô pháp đánh vào hồ bên trong đảo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.